Yêu hận đám cưới tuổi 80, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, anh ta đã hung hăng đặt lên môi cô một nụ hôn, môi răng điên cuồng càn quét, không ngừng tiến sâu, quấn lấy đầu lưỡi cô, điên cuồng đến mức hận không thể nuốt chừng cả người cô vào bụng. Kiều Nhược Lê không tự chủ được mà chảy hai hàng nước mắt, cái gai trong lòng cô vẫn ẩn sâu bên trong, không thể rút ra. Nhưng lại đau âm ỉ từng giây từng phút, mọi sự phản kháng của cô đều chìm đắm trong nụ hôn, chỉ còn lại tiếng nức nở đáng thương. Ngay cả nước mắt của cô cũng bị Bùi Tự Bạch nuốt lấy không sót một giọt. Tất cả mọi thứ của cô, anh ta đều muốn giữ lại bên mình. Kiều Nhược Lê mệt mỏi nhắm mắt lại, không hề phản kháng, nhưng cũng không có chút hưởng ứng nào, chỉ mặc cho anh ta muốn làm gì trên người cô thì làm. Rất lâu sau, nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc. Bùi Tự Bạch lại ôm chặt cô vào lòng với sự chiếm hữu cực mạnh. Chỉ khi nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ đầy sức sống của cô, cảm nhận được hơi ấm cơ thể cô, anh ta mới có cảm giác cô vẫn còn sống. "Lê Lê, mọi chuyện đã qua rồi, anh có thể cho em thời gian, để em quen dần với mọi thứ đời này, anh cũng có thể theo đuổi em lại từ đầu, chúng ta lại bên nhau nhé." Kiều Nhược Lê cụp mắt, im lặng rất lâu, rồi mới u sầu nhìn Bùi Tự Bạch. Em không muốn yêu anh nữa rồi, yêu anh thật sự rất mệt mỏi. Giọng cô yếu ớt, còn mang theo chút nghẹn ngào. Kiếp trước, những vết thương anh phải chịu đựng, sau khi C, H, E, T em đều biết hết rồi, nhưng em không cảm thấy vui chút nào, chỉ thấy thật nặng nề. Anh nói yêu em, nhưng lại luôn làm tổn thương em và cả chính mình. Anh nói yêu em, lại cứ nhất định phải dùng cách đối xử tốt với Only để hành hạ em. Anh có thực sự nghĩ đến cảm nhận trong lòng em không? Anh có biết khi em biết anh và Only lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên lên giường, lòng em đã đau khổ thế nào không? Em đã thật sự cố gắng rất nhiều để tha thứ cho anh, hiểu cho anh, cố gắng muốn cùng anh quay về quá khứ. Thế nhưng anh lại luôn làm tổn thương em thật sự rất đau khổ, tim em cũng đau lắm, sao anh lại chẳng cảm nhận được chút nào vậy chứ? Bây giờ anh muốn em tha thứ cho anh. Làm sao em làm được chứ? Đầu ngón tay thon dài của cô chạm nhẹ vào N, G, C anh, nhưng lại như có sức nặng ngàn cân đè lên trái tim anh. Bùi Tự Bạch mắt ngập tràn bi thương, buồn bã đến nỗi gần như không thở nổi. Xin lỗi em, được làm lại một lần nữa, vị trí của anh ta và cô hoàn toàn đảo ngược rồi. Khoảnh khắc này, cuối cùng anh ta cũng thấu hiểu được cảm giác của cô khi xưa cầu xin anh ta. Nước mắt Kiều Nhược Lê không ngừng tuôn rơi, làm ướt lòng bàn tay anh ta, trái tim anh ta cũng thắt lại từng cơn đau nhói. Nhưng ngoài lời xin lỗi, anh ta không biết còn có thể nói gì nữa. Dù sao thì mọi chuyện anh ta đã làm với Only kiếp trước đều đã thực sự xảy ra, không thể biện minh. Là lỗi của anh ta, là anh ta có lỗi với cô, đã phản bội tình cảm giữa hai người. Có lẽ ngay từ đầu, anh ta đã không nên tìm Only làm người thế thân. N oán giữa hai nhà là chuyện của riêng họ. Nhưng một khi dính líu đến Only, một người ngoài, thì mọi thứ đều đã thay đổi. Không biết đã khóc bao lâu, nước mắt của Kiều Nhược Lê đã cạn khô, mắt cô đỏ hoe, rồi mới im lặng đẩy anh ta ra. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế, Bùi Tự Bạch, có lẽ anh yêu mãi mãi chỉ là em của năm 20 tuổi vô tư, chứ không phải em sau này bị tổn thương đến tan nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân oán giữa hai nhà có thể xóa bỏ, nhưng chúng ta không thể quay về như xưa được nữa. Cứ thế này đi, Bùi Tự Bạch, chúng ta dừng lại tại đây thôi. Nói xong, cô thu lại mọi cảm xúc, chậm chậm đứng dậy định rời đi. Đừng mà, Bùi Tự Bạch từ phía sau ôm trọn lấy cô vào lòng, cằm anh ta áp chặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng rực phả vào bên tai cô. Người anh yêu mãi mãi chỉ là em thôi. Cho dù là em của ngày xưa vô tư, hay là em sau này, anh đều yêu sâu đậm, tất cả là lỗi của anh. Em muốn đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, duy nhất đừng rời bỏ anh. Đời này của chúng ta còn rất dài, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, anh chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh anh. Tay anh ta ôm cô vẫn không tự chủ mà run rẩy. Mọi chuyện kiếp trước vẫn còn rõ mồn một. Bùi Tự Bạch thật sự không thể chịu đựng thêm một lần nữa nỗi đau mất đi Kiều Nhược Lê. Kiều Nhược Lê khẽ thở dài, chậm rãi đẩy người đàn ông phía sau ra. Anh cho em thêm chút thời gian đi, em muốn bình tâm lại một chút. Hủy bỏ đám cưới ngày mai đi, em không muốn nhìn thấy chuyện kiếp trước lại xảy ra lần nữa. Cách chương.